Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, bối nổi hiệp. Tác giả, Lão Tư Kích, ai nha, ta không cẩn thận đá rơi xuống đầu cám, 10 vạn tự tôn cào không có, ai nha, ta máy tính chết máy, 100 vạn tự tôn cào không có, ai nha, ta máy tính trúng độc, 1000 vạn tự tôn cào không có. Ở kéo càng thời điểm tác giả mỗi một câu chỉ có ngươi không thể tưởng được không có hắn nói không. Nên lời, chỉ cần là muốn tác giả có thể biên ra một đống lớn lấy cớ. Hơn nữa này đó lấy cớ lớn nhất đặc thù chính là thí điểm đại sự đều có thể nói cả ngày đại ảnh hưởng. Tác giả chuyên trúc kỹ năng, vô hạn phóng đại thuật. Tuy rằng ở văn chương chính mình phóng đại chính là kéo càng lấy cớ. Mà hiện tại chính mình phóng đại chính là một fan phi kiếm. Nhưng là bản chất vẫn là giống nhau. Kéo càng thời điểm là vì lười biếng. Mà lúc này đây thả ra cái này chính mình đặc chế phi kiếm kỳ thật cũng vẫn là lười biếng. Bản chất kỳ thật không có bất luận cái gì khác nhau. Chính mình không nghĩ lại đi thiết kế kiểu đoạn. Trực tiếp đem đối phương đánh mộng bức là tốt nhất bất quá sự tình. Hơn nữa này một kích tuy rằng không ra sao. Nhưng là bọn họ muốn ngăn cản. Vậy cần thiết muốn tại đây sơn giống nhau cự kiếm rơi xuống đi phía trước ngăn trở. Mà này đó công kích trừ phi là chính bọn họ tự mình lao ra đi. Nếu không nói, chỉ dựa vào phi kiếm. Những cái đó liên minh cao thủ lại không phải là người mù. Hộ giá hộ tống gì đó bọn họ sẽ làm. Mà mặt khác một bên bị người cuốn lấy người áo đen nhìn đến kia thật lớn phi kiếm. Ngay từ đầu còn không để bụng, nhưng là nhìn đến nó hướng tới phía dưới rơi xuống đi lúc sau. Hắn cũng là sốt ruột, hỗn trướng, giống giận vọt qua đi. Trong tay trường thương phiếm màu đen sương mù, nhìn qua rất là đáng sợ. Mà lúc này Đỗ Bỉ thật giống như là một chương dính ở hắn trên người bắt chuột giấy giống nhau. Dính ở hắn bên người, trong tay kiếm cũng không chỉ là muốn giết chết đối phương. Mà là gần chỉ là cuốn lấy đối phương. Trở tay một thương đẩy ra Đỗ Bỉ kiếm. Lúc này hắn muốn đi cứu người. Nhưng là lúc này hắn lại cứu không đến. Bởi vì Đỗ Bỉ hỗn đản này vẫn luôn ở hắn bên người. Hỗn đản, cút ngay cho ta. Ta sẽ không làm ngươi quá khứ. Người áo đen cắn răng một cái. Một bàn tay liền duỗi tới rồi áo choàng. Một bộ ta cho ngươi xem một cái bảo bối biểu tình. Lấy ra tới một cái hộp nhỏ, kia hộp ném tới bầu trời, một cái pháo hoa đạn liền nổ tung, bầu trời kia pháo hoa đạn nổ tung lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía ngày đó không. Ở phía sau, Lý Thông đám người ở nơi xa đều có thể cảm giác được một cổ cực cường linh khí đang từ nơi xa tới. Rồi, mà lúc này bọn họ những người này cũng là đồng thời cảm giác được áp lực. Đây là hóa thần kỳ đệ cửu trọng áp lực sao, Đỗ Bỉ nỉ non nhắc mãi. Mà lúc này hắn không thể đi. Nếu hắn đi rồi, phía dưới những người đó sớm hay muộn muốn hỏng mất. Mà lúc này người kia mặc dù là chạy tới, cũng chưa chắc là này đó liên minh người đối thủ. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, cũng không có cùng những người đó dây dưa, mà là trực tiếp vọt tới kia đem thật lớn phi kiếm thượng. Theo sau một tay khác ở cái kia trên chuôi kiếm, luyện hóa, đây là đơn giản nhất phương pháp. Nói như vậy muốn luyện hóa người khác pháp bảo, đây là một kiện tương đương chuyện khó khăn, trừ phi thực lực đặc biệt cách xa, nếu không trên cơ bản không có khả năng, hoặc là chờ pháp bảo người nắm giữ chết. Lý Thông ở nơi xa đều có thể cảm giác được, có người chuẩn bị khống chế chính mình pháp bảo. Hơn nữa này bang nhân thủ đoạn còn tương đương không giống nhau. Gia hỏa này cầm chuôi kiếm bắt đầu. Chính mình liền bắt đầu mất đi đối phi kiếm khống chế. Loại này đặc thù phi thường rõ ràng. Này cùng giống nhau tu chân giả thủ đoạn không giống nhau. Hắn đây là dùng tử khí. Này bang gia hỏa không riêng gì có kia phí huyết công như vậy tà pháp. Còn có tử khí phương pháp tu luyện tà công. Lý Thông trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hiểu ra. Cái này liền cùng võ hiệp tiểu thuyết bên trong chính tà chi phân giống nhau. Chính phái cùng tà ma ngoại đạo chi gian luôn có một trận chiến. này còn không ngừng là bởi vì đạo đức vấn đề, càng nhiều vẫn là bọn họ công pháp phía trên hoàn toàn khác nhau. Đúng là loại này khác nhau làm cho bọn họ từ đầu tới đuôi đều ở đánh. Mặc kệ là nói ma giáo làm ác cũng hảo, vẫn là nói hai bên là căn bản thượng tài nguyên ích lợi cũng hảo. Đây đều là một ít lấy cớ. Căn bản thượng khác nhau chính là hai bên công pháp thượng là hoàn toàn bất đồng. Cái gì giết người luyện công, cái gì chuyện xấu làm tẫn. Những cái đó chính đạo bên trong liền không có làm ác sao? Tuyệt đối có. Cho dù là danh môn chính phái cũng có giết người thời điểm. Cho nên nói căn bản khác nhau vẫn là công pháp khác nhau. Đúng là loại này khác nhau, làm cho bọn họ những người này chi gian có thiên nhiên xung đột. Lúc này có người dùng tử khí luyện công, này không phải cùng Từ Hiền giống nhau sao? Khó trách bọn hắn phải dùng áo đen. Mặc dù là Từ Hiền, hiện tại đã tới rồi ban ngày, đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, thực lực đều sẽ hơi chút giảm xuống. Cho nên ngày thường hắn vẫn là một thân áo đen tử. Vì chính là cánh tay khải ánh mặt trời bỏng cháy. Có điểm ý tứ a. Bất quá muốn đoạt ta phi kiếm, xem ngươi chịu không chịu đến nổi lên. Nói Lý Thông pháp quyết một véo, khởi động cái này phía trên lớn nhất bẫy dập. Tác giả chuyên trúc pháp thuật biến đại thuật gì? Kỳ thật đều là vì cái này cuối cùng pháp quyết làm chuẩn bị. Đây là kia thực lực cùng lực lượng áp chế pháp quyết. Có thể nói thanh kiếm này chính là cắt thành kiếm phóng đại tăng thêm phiên bản. Hiện tại chỉ cần như vậy một loạt đi xuống, bọn họ tuyệt đối là lấy không dậy nổi thanh kiếm này. Kiếm không có bị ngăn cản, ngược lại là trực tiếp ra tốc đình trệ đi xuống. Không có trải qua huấn luyện người, muốn ngăn cản, vậy chỉ có một biện pháp. Đó chính là đánh nát cái này pháp bảo. Chính là, bọn họ đánh không toái. Lý Thông nằm ở phía trên thở phì phò tò mò nhìn người nọ hành động. Này bang nhân liền tính là lại lợi hại, cũng chính là đánh nát nó mà thôi. Nhưng là này đó tùy thời bay thẳng đến bọn họ rơi xuống đi. Bọn họ liền sẽ bị này đó đá vụn vùi lấp. Đến lúc đó mất đi kiếm tu lớn nhất lực cơ động. Bọn họ chính là bia ngắm. Không nghĩ bị đoàn diệt, liền phải lấy ra các ngươi át chủ bài. Như vậy ta đã biết các ngươi át chủ bài. Vậy càng tốt. Lý Thông ha ha cười. Một đôi con ngươi lại là gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Mấy cái yêu vương đều có chút run bần bật lên. Lý Thông này một kích có thể đạt tới nguyên anh cấp trình độ bọn họ là biết đến. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ dùng như thế kỳ ba phương thức tới tiến hành công. Kích, công kích như vậy cơ hồ vô pháp ngăn cản. Mà lúc này bọn họ át chủ bài lại muốn ra tới một chương. Liên minh người trợn mắt há hốc mồm. Những cái đó huyền thủy môn người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có hiện tại Đỗ Bỉ một người nhất rõ ràng. Những người này quá coi thường Lý Thông. Bọn họ lực chú ý vẫn là đặt ở bên cạnh những người đó trên người. Cũng không có chú ý tới thứ này căn bản là không phải bọn họ có thể lấy đến ra tới. Phỏng chừng cuối cùng việc này liền phải bối đến chính mình trên người. Cái này nồi chỉ có thể chính mình bối. Bất quá lúc này bối nồi không phải tương đương với trang bức sao? Nhìn những người đó kinh ngạc biểu tình, Đỗ Bỉ ha ha cười. Phi hôi yên diệt đi. Đối này đó huyền thủy môn người, hắn nhưng không có gì sắc mặt tốt. Chỉ cần có thể hố đến những người này, kêu hắn làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.